mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 90, vụ bê bối. Góc truyện audio.com. Lục Ninh không hề nghĩ tới bản thân một lần nữa lên hot search. Lại là vì một lý do như vậy. Một đoạn clip ngắn được chuyển thành ảnh động bị các blogger phát tán. Vẻn vẹn chỉ có 2 tiếng đồng hồ nhưng lượt chia sẻ đã lên đến một con số khó thể tin nổi. Ngay sau đó đề tài kia bèn trở nên vô cùng hot khiến Weibo gần như tê liệt. Lục Ninh vốn tưởng ngày hôm sau hot search sẽ liên quan đến buổi lễ trao giải. Tuy nhiên những gì được phơi bày ra còn cách xa rất nhiều so với buổi lễ kia. Tin tức gần đây của Lục Ninh đã không còn dễ dàng chuyển biến tích cực hơn được nữa. Tấm ảnh động kia mặc dù có hơi mờ, đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông chỉ được một nửa dường như đã bị cố tình xử lý qua. Không thể phân biệt được là ai nhưng khuôn mặt của Lục Ninh lại rất rõ ràng. Đó là một nụ hôn theo đúng nghĩa của một người trưởng thành và Lục Ninh trong ảnh không hề có ý phản kháng. Ảnh nụ hôn mãnh liệt của Lục Ninh. Lục Ninh được bao nuôi. Nếu như đối phương là một phụ nữ, có lẽ sẽ tạo nên một lượng đề tài nhất định chứ không đến nỗi sẽ trở thành bùng nổ. Lục Ninh ở trong cái giới này đã lâu như vậy. Không phải là không biết đến những điều này. Mới sáng ngày ra điện thoại của Lâm Tuyết Như đã nổ tung. Rất nhiều phóng viên biết tin đều đổ xô tới phía dưới tòa nhà của công ty. Còn số còn lại thì nhào đến dưới chân khu chung cư của cậu. Những người trên xe buýt đang bận rộn với việc đi làm buổi sáng tình cờ lướt Weibo. Dường như đều bắt đầu với tấm ảnh động kia, khiến cho hầu hết mọi người đều đã nhìn thấy. Tốc độ dù có nhanh thế nào thậm chí là cả công ty cũng không kịp hành động. Đợi đến khi công ty có động thái thì đã còn rất ít người không biết đến chuyện này. Ngay cả sau đó bức ảnh kia đã bị chặn lại nhưng cũng không còn tác dụng nữa. Lần trước Lục Ninh gặp phải tình huống này là do Đàm Dũng cáo buộc cậu. Nhưng tin đồn lần này rõ ràng là nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước. Lần này ngay cả công ty cũng hết cách. Hơn nữa, chỉ có Lục Ninh biết rằng, đoạn clip đó là thật chứ không phải là lời đồn đại. Lục Ninh còn đang nửa mê nửa tỉnh khi nhận được cuộc gọi của Lâm Tuyết Như. Chị ấy bảo cậu nhanh chóng lên Weibo. Sau khi lướt một hồi cậu đại khái cũng biết được tình hình. Nhưng chỉ cảm thấy lạnh cả người. Người trong bức ảnh là cậu và Hạ Đông Minh. Những người quen biết với Lục Ninh, từ bối cảnh mơ hồ đều có thể nhận ra đó là nhà của cậu. Lục Ninh trước đây đã từng bị Từ Châu phàm bẫy một lần. Cho nên không bao giờ mang bất cứ thứ gì từ bên ngoài về nhà nữa. Nhưng dù đã thận trọng như vậy mà vẫn bị người ta tìm được vết. Có lẽ cậu nên cảm ơn Từ Châu Phàm vì chuyện lúc trước nên khả năng chấp nhận của cậu đã mạnh hơn rất nhiều. Hạ Đông Minh đã trở lại Ma Cao từ sáng sớm. Lúc này cũng mừng là anh không có mặt ở đây. Lục Ninh lục tung từ ghế sofa cho đến ban công ở nhà. Cuối cùng tìm thấy một chiếc camera đặt dưới chậu hoa ngoài ban công mà không nhìn kỹ thì cậu cũng không thể thấy rõ được. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Ninh tái mặt vì những chuyện như thế này. Lúc nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra thì ký ức chợt rơi xuống người cô gái Lý Đường đã dẫn đến. Trong khoảng thời gian này không có người ngoài nào khác đến nhà cậu. Mà cô gái kia lúc đến đây quả thật đã bước ra ban công. Lục Ninh suy nghĩ lại cẩn thận những gì Lý Đường nói với cậu về Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến là một cô gái xinh đẹp. Con nhà giàu có, việc một cô gái như vậy qua lại với Lý Đường là điều rất đáng ngờ. Đoạn clip kia là do cô ta quay lại sao? Cậu đã làm gì để khiến Lâm Thiến Thiến lại muốn hoàn toàn phá hủy mình như vậy? Họ Lâm, Lục Ninh nghĩ rằng, có lẽ mình đã biết Lâm Thiến Thiến là anh, người nhà họ Lâm đó, là người liên quan đến Lâm Chấn kẻ đã bị cậu đâm một dao. Có lẽ chỉ cô gái nhỏ này muốn báo thù cho người nhà. Bởi nhà họ Lâm sẽ không ngu ngốc như vậy để liên lụy đến Hạ Đông Minh đâu. Tấm ảnh kia đã cố tình làm mờ sự tồn tại của anh. Lục Ninh đoán cô gái này vẫn còn biết cân nhắc, không muốn dây dưa đến người không liên quan. Dẫu sao Hạ Đông Minh bình thường cũng không có mấy bức ảnh bị lộ ra ngoài. cho dù có gặp được người thật cũng không chắc chắn biết được đó là Hạ Đông Minh. Mặc dù cái chết của Lâm Chấn không thoát khỏi liên quan đến anh, nhưng sự thật Hạ Đông Minh mượn dao giết người thì có lẽ Lâm Thiến Thiến vẫn còn chưa biết rõ. Lục Ninh nhìn chằm chằm vào camera, nhàn nhạt nói, nếu muốn trả thù chuyện Lâm Chấn thì cứ nhắm thẳng vào tôi. Lý Đường là em trai của tôi, không phải là người mà cô nên lợi dụng. Sau đó cậu ném chiếc máy quay kia vào thùng rác, bình tĩnh lại một chút, ngược lại cũng không có tâm trạng rối loạn như cái hồi bị Từ Châu Phàm gắn máy quay trộm nữa. Hóa ra loại chuyện này cũng có thể trở nên quen thuộc được. Lục Ninh cười khổ một tiếng, sau đó lại lướt Weibo, chỉ cảm thấy có phần buồn bực nên lại ném điện thoại ra một góc giường xa xa. Đây là tin tức lớn nhất mà Lục Ninh gặp phải từ lúc vào ngành này cho đến nay. Điều khủng khiếp nhất là trong từng đấy đống tin đồn, chỉ có lần này lại là thật, mặc dù nhiều người trên mạng đã đồn đoán về kim chủ đứng đằng sau Lục Ninh. Nhưng mà những suy đoán này khi không có bằng chứng xác thật thì mọi người chỉ là nói đùa cho vui. Nhưng khi sự thật được phơi bày trước mặt bọn họ lại trở thành hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cộng với các phương tiện truyền thông tận lực cắt câu lấy nghĩa càng xác nhận thêm việc Lục Ninh được kim chủ bao nuôi. Một số tờ báo lá cải thậm chí còn bắt đầu viết tiểu thuyết một cách thật sinh động. Người đàn ông trong bức ảnh kia lờ mờ không rõ. Vì vậy tất cả đều không đoán ra được đó là ai. Có người nói đó là Liêu Tiên Sinh, cũng có người nói là Cận Minh Viễn, kiểu gì cũng có, những tin đồn giả bôi xấu Lục Ninh trước đây cũng bị đào lên. Cư dân mạng than thở rằng cái giới này của các quý vị thực loạn quá đi. Thật ra cô gái Lâm Thiến Thiến này cũng không quá đáng lắm. Ít nhất là trong bức ảnh động kia quần áo của hai người họ còn chỉnh tề. Cư dân mạng từ khắp mọi nơi không thể tìm ra bất cứ điều gì trên khuôn mặt của bọn họ. Vì vậy tất cả lại bắt đầu việc nghiên cứu về quần áo của người đàn ông kia. Có người nói, anh rể tôi đã nhìn thấy bộ đồ này lúc ở Ý. Mà khi ấy bộ đồ đó không phải để bán mà chỉ được trưng bày thôi. Ôi đệ, chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông này, cũng phải đến hàng triệu ấy nhỉ? Đờ mờ rốt cuộc người này là ai? Dầu vê, vậy, xỉu ấp xỉu đao, cầu kim chủ đại nhân bao nuôi. Chủ đề đã bị xoay sang một chiều hướng khác mà không sao giải thích được. Người đàn ông trong bức ảnh động đã khơi dậy những lời bàn tán của toàn bộ dân cư mạng. Sau khi Liêu Tiên Sinh và Cận Minh Viễn bị lôi ra, ngay cả Triệu Hồng Di cũng bị gọi tên, nhưng mà nói là người này thì thực ra cũng không đáng tin lắm. Vì Triệu Hồng Di đúng là có mối quan hệ rất tốt với Lục Ninh nhưng người ta đều ở nước ngoài cả năm trời cho nên không phù hợp với logic. Trừ phi đang quay được một nửa lại chạy về ở với Lục Ninh. Những người đáng buồn nhất sau chuyện này là fan của cậu. Dù là kim chủ hay là bạn trai hoặc bạn gái, thì điều này cũng đại diện cho việc bọn họ đều bị thất tình. Bình luận trên Weibo của Lục Ninh gần như bị đánh chiếm. Ninh Ninh tránh xa người đàn ông đó ra. Đàn ông có tiền đều không phải là người tốt. Ninh Ninh bây giờ anh không cần phải tủi thân đâu. Ninh Ninh nhất định là bị cưỡng ép. He he bán mình lấy tài nguyên chẳng trách lại nổi tiếng nhanh như thế. Qua đây hóng hớt đi nào. Chỉ có tôi cảm thấy đường nét trên khuôn mặt của kim chủ rất đẹp trai sao. Sau đó một nhóm người bèn xông tới. Cuối cùng cũng tìm thấy người cùng ý kiến rồi. Đồng cảm, bình luận bên dưới Weibo của Lục Ninh cứ như là vượt xa ngàn khơi đến tận Thái Bình Dương vậy. Lại qua thêm một tiếng đồng hồ, Lâm Tuyết Như lại lướt Weibo, lúc này hot search đã trở thành, kim chủ đại nhân là ai? Toàn bộ cư dân mạng đều không thể tìm ra được vị kim chủ của Lục Ninh là ai. Có không ít người thậm chí còn chạy đến bình luận dưới Weibo của Cận Minh Viễn hỏi thẳng thừng. Anh ta không trả lời, Liêu Tiên Sinh thì không dùng Weibo, Triệu Hồng Di thì đang ở nước ngoài bận như cún, thời gian lại chênh lệch vì vậy tự nhiên cũng không thể đáp lại điều gì. Tự dưng một tin đồn đang hot lại chiếm trệ trở thành một bộ phim tâm lý hồi hộp. Bởi vì ngay từ đầu chủ đề này đã đi chệch hướng. cho nên rất nhiều đồng chí dường như đã quên mất ảnh hưởng tiêu cực rất lớn mà sự việc này đã mang lại cho Lục Ninh. Hình ảnh chăm chỉ làm việc của Lục Ninh đến nay mới gây dựng được bị ảnh hưởng không nói. Một loạt những tin đồn xấu lúc trước lại bị đào lên. Có rất nhiều người bắt đầu hoài nghi nhân phẩm của cậu. Bản thân vấn đề này ngay từ đầu truyền thông đã cố ý định hướng theo chiều trao đổi tình tiền. Nếu không đề tài cũng không đến mức bùng nổ đến vậy. Bản thân Lục Ninh và phòng làm việc vẫn chưa lên tiếng giải thích. Phóng viên vẫn đứng vây quanh khu nhà của cậu. Bảo vệ có đổi đi cũng không được. Khiến ông bác ấy cảm thấy đám thanh niên này bây giờ chẳng làm được việc gì tốt cả. Mà lại rất hay bới móc chuyện riêng tư của người khác. Thế thời tuột dốc, lòng người đổi thay mà. Tác giả có lời, SS chuyện này thực ra là một chuyển biến tốt để dẫn đến hè giữa Hạ Tiên Sinh và Ninh Ninh. Cách chương.